Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 436. Sư sư trực tiếp bài tú. Tiểu Di, ngươi đang nhìn cái gì? Một mặt Từ Mẫu cười. Khách sạn bên trong, Tiểu Liên tò mò tiến đến Hoàng Hữu Di trước mặt nhìn nàng. Vừa rồi hô nàng hai tiếng không có ứng, coi là đang ngẩn người. Nguyên lai là đang nhìn điện thoại. Tiểu Liên tò mò đem đầu đưa tới nhìn Hoàng Hữu Di điện thoại, đồng thời hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì? Mê mẩn như vậy? A, ngươi tại cùng Lý Tưởng video nói chuyện phiếm sao?" Oa, Tiểu Liên sợ hãi thán phục liên tục, đồng thời bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Hữu Di, cảm thấy bọn hắn tiến triển quá nhanh đi. Hoàng Hữu Di le lưỡi, nói: "Cái gì đó? Không phải, còn không phải đâu, ta đều thấy được, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo người khác nói. Kỳ thật ta nhìn đi ra." Im miệng, đừng nói rồi." Hoàng Hữu Di nhào tới, che kín Tiểu Liên miệng, đưa di động đưa cho nàng nhìn. "Đây là Lý Tưởng tại trực tiếp, thật nhiều người ấy, không phải cùng ta video nói chuyện phiếm. Ngươi tưởng tượng lực thật phong phú." "A, thật sao?" Tiểu Liên tiếp nhận Hoàng Hữu Di điện thoại. Quả nhiên là trực tiếp phòng, vừa rồi chỉ có thấy được Lý Tưởng xuất hiện ở trên màn ảnh, không có chú ý mặt khác. Giờ phút này, Lý Tưởng ngay tại trực tiếp phòng thảo luận lời nói, bỗng nhiên ống kính nhất chuyển, một đám cạc cạc kêu, con vịt, vào kính. "A." Tiểu Liên nghi hoặc, "Thế nào?" Hoàng Hữu Di hỏi, "Đây là song bào thai tiểu tỷ muội sao?" Hoàng Hữu Di nhìn lại, chỉ thấy một đôi tiểu muội muội ngay tại hưng phấn đuổi con vịt lon ton bay khắp nơi chạy. "Đây là Lý Tưởng muội muội, Đậu Đậu cùng sư sư, đây là ở đâu bên trong nha?" Hoàng Hữu Di nói. "Không biết." Tiểu Liên nói, "Chúng ta đi dạo phố sao? Tới Thẩm Dương còn không có làm sao đi ra ngoài đi dạo đâu." "Tốt, bất quá trễ một chút đi, Lý Tưởng muốn ca hát, ta muốn nghe hắn hát." Ngoặc kép, Lý Tưởng nghe theo đám người đề nghị, trước hát một bài Sao Sáng. Bài hát này so sánh lãng mạn, không bi thương, rất thích hợp ánh nắng tươi sáng mùa xuân. Bất quá, khi hắn hát lúc, tiếng ca bỗng nhiên im bặt mà dừng, thay vào đó là một câu đặc biệt lớn âm thanh. "Đậu Đậu." Hắn rốt cuộc không để ý tới hát, khiêng gậy tự sướng chạy vội hướng đuổi con vịt Đậu Đậu sư sư. Đem dẫm tại bùn bên trong Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu xách đi ra, xách tới trên đồng cỏ. "Ngươi xem một chút ngươi dày nhỏ." Lý Tưởng tức giận đối cái này tiểu bằng hữu nói. Vừa rồi, cái này tiểu bằng hữu đuổi con vịt đuổi hưng phấn, cộp cộp chạy đến bùn trong hố đi, dày nhỏ cho làm vô cùng bẩn. Nhân gia sư sư liền không có đi, ngoan ngoãn đứng ở một bên, la lên Đậu Đậu đi lên nhanh một chút. Nhưng là tiểu tỷ tỷ một cao hứng liền phấn đấu quên mình, mãi đến bị Lý Tưởng xách đi ra. Đậu Đậu biết mình giống như gây họa, ngoan ngoãn đứng vững, cúi đầu nhìn một chút chính mình dày nhỏ, cười ngây ngô nói: "Ôi ôi ôi, biến thành đen đâu. Đây là mập chuyện vịt. Ngươi còn mập chuyện, ta muốn đánh ngươi mập chuyện. Chính ngươi dẫm bùn bên trong còn giả bộ hồ đồ. Ngươi xem một chút giày của ngươi, màu trắng giày nhỏ biến như thế ô uế." Đậu Đậu ôi ôi lúng túng cười, tay nhỏ bỗng nhiên chỉ hướng ở bên hồ trong vùng nước cạn chơi đùa con vịt, nói: "Con vịt chạy rồi, Lý Tưởng, ngươi đừng quản con vịt chạy. Giày của ngươi làm sao bây giờ?" Đậu Đậu cõng tay nhỏ quay người thẳng rời đi, nói: "Luân gia còn là đi tìm mụ mụ chơi đi. Mụ mụ là cái tốt mụ mụ." Đại Tượng mắng Luân Liệt. Lý Tưởng nói với nàng: "Ngươi dạng này đi tìm mụ mụ, để mụ mụ nhìn thấy giày của ngươi làm bẩn thành dạng này, khẳng định phải đánh ngươi cái mông. Ngươi tin hay không? Mụ mụ cũng không có ca ca tốt như vậy nói chuyện nha." rời đi Đậu Đậu lập tức dừng lại, đưa lưng về phía Lý Tưởng cùng Sư Sư, trong mắt loạn truyền, suy nghĩ đại tượng lời nói đến cùng đúng hay không, đến cùng phải hay không đang hù dọa nàng. Cuối cùng, nàng còn là quyết định nghe đại tượng lời nói, trước không nên đi tìm mụ mụ, dĩ vãng kinh lịch nói cho nàng lúc này sẽ rất nguy hiểm. Ôi ôi ôi Luân gia, còn là tìm ca ca chơi đi. Đậu Đậu quay người trở về, đi vào Lý Tưởng trước mặt, bỗng nhiên mở ra tay nhỏ, ôm lấy bắp đùi của hắn, nũng nịu bán manh cầu ôm một cái. Lý Tưởng, ngoặc kép, ôm là không thể nào ôm, giày này biến như thế ô uế, làm sao ôm nha. Hắn để tiểu tỷ tỷ ngồi trên đồng cỏ, cởi xuống giày nhỏ đến bên hồ đơn giản thanh tẩy thoáng cái. Cũng may giày chỉ là ô uế mặt ngoài, bên trong không có bẩn, xoát rơi mặt ngoài bùn là đủ. Ca ca thật hiền lành a, thật là một cái hảo ca ca. Mặc dù nhìn dữ dằn, nhưng là thật đau Đậu Đậu. Đậu Đậu thật là nghịch ngợm a, bất quá tốt cơ linh. Ha ha, biết lúc này không thể tìm mụ mụ, tìm mụ mụ chuẩn bị đánh, sẽ nũng nịu nữ hài tử thật hạnh phúc a. Sư Sư mới là thật ngoan, để người bớt lo. Trực tiếp phòng bên trong đám người, một bên nhìn Lý Tưởng ngồi xổm ở bên hồ xoát giày nhỏ, một bên bình phẩm từ đầu đến chân, dạng này ca ca bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bọn hắn nhìn thấy đều là sân khấu bên trên hào quang rực rỡ cái kia, không phải hiện tại cái này bình dị gần gũi sủng muội cuồng ma. Giờ phút này, Lý Tưởng ngồi xổm ở bên hồ xoát giày nhỏ, Đậu Đậu ngồi trên đồng cỏ, cao cao giơ lên gậy tự sướng. Gậy tự sướng đầu kia là điện thoại, còn tại trực tiếp đâu. Ngồi tại Đậu Đậu bên người Sư Sư tò mò không ngừng ngắm bị giơ lên điện thoại. Không biết đây là tại làm gì. Kỳ thật Đậu Đậu cũng là kiến thức nửa vời. Nàng thấy Lý Tưởng không quay đầu lại, liền cực nhanh đem gậy tự sướng buông ra, cùng Sư Sư ghé vào điện thoại trước dò xét. Hai tấm phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ánh vào đám người tầm mắt. Trước nay chưa từng có rõ ràng cùng siêu khoảng cách gần. A đoạn màn hình, tranh thủ thời gian đoạn màn hình tương đương, tiểu tiên nữ tới rồi, song bào thai dáng dấp thật là tinh. Xảo ăn, thật giống nhau như đúc, thật sự là vô cùng khả ái. Sư Sư mặt trái xoan thật sự là tiểu mỹ nữ tiêu chuẩn thấp nhất. Bỗng nhiên hai tấm khuôn mặt nhỏ nhắn biến mất, gậy tự sướng bị một lần nữa cao cao giơ lên, nhắm ngay bên hồ, nơi đó, xoát giày nhỏ Lý Đại Tượng đã đứng người lên, ngay tại đi về tới, Đậu Đậu ngay lập tức phát hiện tình trạng, vì lẽ đó cực nhanh đem gậy tự sướng một lần nữa giơ lên. Nhìn thấy Lý Tưởng đến gần, còn ai nha một tiếng nói nàng mệt mỏi quá a. Nâng cây gậy nâng mệt mỏi quá a, có hay không đại nhân đến giúp một chút a. Lý Tưởng đem giày nhỏ chỉnh tề bày ở trước gót chân nàng, nói, chính mình mặc, gậy tự sướng cho ta đi. Tốt đi tương đương, Đậu Đậu cao hứng đem cây gậy còn cho Lý Tưởng, chính mình xuyên tới giày nhỏ. Quả nhiên, nàng giày nhỏ lại biến xinh đẹp a, mặc về sau cái này tiểu bằng hữu tại chỗ nhảy nhót hai lần, bỗng nhiên gào thét lên liền xông ra ngoài, lưu lại một câu, Sư Sư ngươi theo đuổi ta a, tương đương, Sư Sư không có đuổi theo nàng. Lý Tưởng đuổi theo, Đậu Đậu nhìn lại, tiểu bất điểm không đến, đại tượng tới, dọa đến oa a kêu to một tiếng, chạy nhanh hơn, lúc đầu chỉ là cùng Sư Sư chơi vui mới chạy. Kết quả bởi vì sau lưng đuổi theo chính là Lý Đại Tượng. Theo bản năng cho là mình làm chuyện xấu đang bị truy kích. Dọa đến chột dạ không thôi. Không có việc gì cũng thay đổi có việc. Gậy tự sướng giờ phút này trong tay Sư Sư. Sư Sư học Đậu Đậu dáng vẻ, cũng cao cao giơ lên tiểu côn. Đối với một cái chạy một cái đuổi ca ca cùng tỷ tỷ. A đừng tới bắt ta a. Không muốn bắt Luân gia a, Đậu Đậu la lên trên đồng cỏ loạn thoan. biết không chạy nổi Lý Đại Tượng, chỉ có thể hình rắn tẩu vị, không ngừng mà rẽ ngoặt, đồng thời dùng ngôn ngữ nhược hóa Lý Đại Tượng quyết tâm. Cầu xin tha thứ bán manh, trực tiếp phòng bên trong đã cười phun. A là sư sư tới rồi, tiểu muội muội tốt ngoan ngoãn nha. Con mắt thật là tốt đẹp thanh tịnh a, rất thích. Trực tiếp ống kính không có nhắm ngay Lý Tưởng, mà là xuất hiện sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì sư sư nhìn gương đầu lần nữa tò mò, lặng lẽ buông xuống gậy tự sướng, tiến tới khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Hồng hộc tiếng hít thở đều có thể bị đám người nghe được. Mới vừa rồi cùng Đậu Đậu cùng một chỗ lặng lẽ dò xét điện thoại lúc, nàng nhìn thấy chính mình cùng Đậu Đậu xuất hiện trên điện thoại di động, nhưng là chưa kịp nhìn kỹ liền thu lại. Lần này ca ca cùng tỷ tỷ đã chạy xa, nàng có thể nhìn đến tột cùng. Sư sư trên điện thoại di động thấy được chính mình, là chính mình ấy, nàng hiếu kỳ không thôi, hưng phấn không thôi, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, thật sự là chính mình đâu. Chính mình nháy mắt trên điện thoại di động, tiểu hài tử này cũng nháy mắt theo soi gương giống như. Tiểu muội muội không biết đối diện đầu kia có hơn 400 vạn người nhìn nàng, bằng không thì nàng khẳng định phải đưa di động vứt, có bao xa ném bao xa, nhưng là hiện tại nàng không biết a. Cái này tiểu bằng hữu cảm thấy rất chơi vui, giống trong nhà soi gương giống như chơi tiếp. Ví dụ như nháy mắt mấy cái, cau mày một cái, tút tút miệng nhỏ, le lưỡi, thử nhỏ răng sữa, học mèo to meo meo kêu. Đem bình thường cùng tỷ tỷ cùng một chỗ soi gương chơi những tiểu động tác kia nhất nhất hiện ra một lần, đồng thời bởi vì chung quanh không ai, tuyệt không khẩn trương, rất buông lỏng, rất vui vẻ, còn bỗng nhiên toát ra một câu, tỷ tỷ chạy mau đừng để cáp cáp bắt đến rồi. Thanh âm nhỏ giống con mèo nhỏ sữa kêu, nhìn nha, nguyên lai bé ngoan sư sư cũng có cổ linh tinh quái một mặt. Cái này ai còn có thể chịu nổi, trực tiếp phòng bên trong nháy mắt phấn hồng tràn ngập, đám người tâm thái bạo tạc. Nhộn nhịp khen tiểu bảo bảo vô cùng khả ái, yêu cầu nhận nuôi, phi thuyền vũ trụ cùng máy bay lễ vật soát so Lý Tưởng hát thời điểm còn muốn điên cuồng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.